Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 154, 154, đến gặp cảnh ở Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai một trước một sau đi vào một căn phòng nằm tuốt bên trong khá xa với sảnh tiệc. Đang bước đi thì đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói của Mạc Thiên Nhật già. Cảnh An Nhiên, anh thật sự muốn cô ấy đi gặp cảnh ở Tây. Sao anh không thử hỏi xem cô ấy thật sự muốn biết sự thật? Cảnh An Nhiên quay người lại nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ, nhếch nhẹ môi, khẽ nói. Mạc Thiên Nhật Dạ, anh đã biết tôi đưa Ánh Nguyệt đến đây là để làm gì thì mau ngậm mồm lại. Dù sao Ánh Nguyệt có muốn biết hay không cũng do cô ý quyết định. Tôi chỉ làm đúng theo nghĩa vụ tôi cần thực hiện. Mạc Thiên Nhật Dạ cười khẩy, đôi mắt sâu thẳm nhìn Cảnh An Nhiên rồi bất giác quay sang khuôn mặt kiều diễm của Ánh Nguyệt nói. Nghĩa vụ, Cảnh An Nhiên, anh không nên quá lạm dụng ngôn ngữ người chung đấy. Đây đâu phải là làm những việc nên làm. Cảnh An Nhiên, tôi nhắc trước đừng đi qua giới hạn của anh. Việc gì cô ấy muốn biết thì cần đợi anh chỉ dẫn là. Ánh Nguyệt thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người đàn ông, nhìn Cảnh An Nhiên rồi lại nhìn sang Mạc Thiên Nhật già. Sự khó hiểu đang ngập tràn trong lòng cô nhưng cô lại không dám hỏi. Nghe cách gọi tên của Mạc Thiên Nhật già dành cho Cảnh An Nhiên thì cũng nhận ra anh không được ưa tên này mà có vài phần địch ý rõ ràng. Có lẽ hai người đã quen biết nhau từ lâu. Ánh Nguyệt không muốn tìm hiểu quá sâu chuyện này, càng không muốn có quan hệ nào với Mạc Thiên Nhật giả. Cô quay qua nói với Cảnh An Nhiên. Chúng ta có vào gặp ba anh không? Tất nhiên là có. Cả hai bước đi cùng nhau bỏ mặc Mạc Thiên Nhật giả đang đứng nhìn hai người. Trước khi vào phòng, Ánh Nguyệt có chút lo lắng bỗng không dám vào gặp mặt Cảnh Ô Tây. Nhận ra Ánh Nguyệt đang sợ hãi, Cảnh An Nhiên vỗ vai cô nói. Cô không cần lo. Dù tính cách của ba tôi không tốt nhưng đó là đối với tôi. Còn cô là một đại mỹ nhân tổng giám đốc của một công ty lớn, ông ấy không nể phục cũng phải bói phục. Ánh Nguyệt không cảm ơn lời an ủi của Cảnh An Nhiên mà còn cúi đầu nói nhỏ. Tôi thấy anh càng ngày càng giống anh trai của tôi, Cảnh Âu Tây, con trai cả của gia tộc nhà họ Cảnh. Từ lâu danh tiếng đã vang xa hơn cả Bắc Kinh và là một trong ba những gia tộc đứng đầu Bắc Kinh. Mạc Lý Cảnh. Cảnh Âu Tây năm nay đã ngoài 50, ông ta có một người vợ là Tăng Y Thư, mẹ của Cảnh An Nhiên, nhưng đã mất từ lâu. Cảnh An Nhiên từ nhỏ đã mất mẹ, tính tình ngỗ nghịch, thích làm theo ý mình, bỏ ngoài tai sự răng đe của cha. Nhưng không biết có chuyện gì mà mấy năm trở lại đây Cảnh An Nhiên lại lên làm tổng giám đốc tập Tây Ân, trở thành Âu Tổng mọi người đều ngưỡng mộ. Ánh Nguyệt cùng Cảnh An Nhiên bước vào. Khác với những gì cô tưởng tượng trong đầu, Cảnh Ô Tây hoạt nhìn khó gần nhưng khi ông ta thả lòng cơ mặt thì lại là một chuyện khác. Cảnh Ô Tây nhìn Ánh Nguyệt cười nói. Tổng giám đốc Ánh Nguyệt, ngại quá cô đến đây để tham dự buổi tiệc mà tôi lại làm phiền cô. Ánh Nguyệt nhìn ông ta cũng nở một nụ cười khách sáo đáp lại. Không có gì, được ông Cảnh đây gọi đến đây phải là phúc của tôi. Cảnh An Nhiên đẩy ghế ra cho Ánh Nguyệt ngồi, còn mình thì ngồi xuống ghế bên cạnh. Dù bị đột ngột gọi đến đây nhưng Ánh Nguyệt cũng không phải là người cầu thả ăn nói sằn bậy. Cô biết lễ nghĩa những mặt trái của trăm anh thế phiệt hay những gia tộc lớn như nhà họ Cảnh. Dù lúc gả làn Lý Thiên Nguyệt gả vào nhà họ Mạc, cô không chịu sự bạc đãi từ ai nhưng cô cũng đã họ được một số điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không biết Cảnh Âu Tây gọi cô đến đây để làm gì nhưng cô dám chắc chắn không đơn giản là ngồi tán gẫu cùng hai cha con nhà họ Cảnh. Cảnh Âu Tây từ đầu đã là người bắt chuyện trước, Ánh Nguyệt ngồi đối diện thì biết gì nói đó. Còn Cảnh An Nhiên ngồi một bên, lâu lâu Ánh Nguyệt gặp câu hỏi khó thì giải vây. Dù cô cùng Cảnh An Nhiên như nước với lửa nhưng không có nghĩa là ghét nhau đến mức thấy người gặp nạn thì ngoảnh mặt làm ngơ. Và lại người đưa cô đến đây không phải là anh ta thì là ai? Cảnh An Nhiên và Cảnh Âu Tây dù chung họ gương mặt có nét giống nhau nhưng tính cách lại khác nhau. Cảnh Âu Tây là người điềm đạm nghiêm túc. Còn Cảnh An Nhiên thì có chút phong lãng không uy tín là mấy. Nghĩ đến đây cô chợt nhớ đến Lý Thiên Nguyệt từng nhờ cô giúp kiểm tra xem cô ta và Lý Nhật Trường có phải cha con ruột với nhau không. Tuy đây không phải chuyện của cô nhưng đã nhận lời không thể nuốt lời. Mạc Thiên Nhật giả ít khi gặp Lý Nhật Trường, còn có thể lấy được ADN của ông ta và xác nghiệm với cô thì chuyện xác nghiệm ADN giúp Lý Thiên Nguyệt cũng khác dễ. Đang nghĩ thì giọng nói của Cảnh Âu Tây vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Tiểu thư Ánh Nguyệt, mấy năm trước nghe nói cô cùng với Mạc Tổng kết hôn với nhau, không biết có phải sự thật không? Nói xong chưa đợi Ánh Nguyệt trả lời, Cảnh Âu Tây lại nói tiếp. Thật sự quá thứ lỗi khi hỏi chuyện riêng tư của cô. Nhưng nói thật, nhìn cô rất giống con của một người bạn của tôi. Dù người kết hôn trên danh nghĩa của Mạc Thiên Nhật giả là Lý Thiên Nguyệt, nhưng cô mới là người bước chân vào gia tộc nhà họ Mạc gả cho Mạc Thiên Nhật giả. Vậy nên nếu trên danh nghĩa là tên Lý Thiên Nguyệt, còn những cái còn lại, cả cái danh Mạc thiếu phu nhân cũng là của cô nhỉ? Đúng là tôi từng kết hôn cùng với Mạc Tổng, nhưng đó chỉ là của hôn nhân thương mại. Đã 3 năm trôi qua, công việc vùi lấp thời gian của tôi xém chút nữa đã quên mất việc tôi từng có một đời chồng. Ánh Nguyệt nói, giọng nói dịu dàng không nhanh không chậm, chậm rãi mà vang lên. Nghe xong, gương mặt Cảnh Âu Tây không chút biến đổi, càng thể hiện ông ta vốn biết rõ chuyện này nhưng vẫn giả ngu mà hỏi. Câu hỏi trên cũng chỉ là để thử cô xem cô sẽ trả lời thế nào. Cô giống như một chú thỏ bị gạt vào chiếc bẫy đã chuẩn bị từ trước, chỉ đợi đến lúc con mồi vào bẫy. Nói chuyện được một lúc, Cảnh Âu Tây cuối cùng cũng thả người. Đi ra ngoài, Ánh Nguyệt thở ra một hơi im lặng mà đi về phía trước. Ánh Nguyệt, cô thật sự không muốn biết lai lịch thật sự của cô. Ánh Nguyệt nghe xong thì dừng lại, đôi lông mày của cô nhíu lại, cô quay đầu lại nhìn anh ta nhẹ giọng hỏi. Ý của anh là, nếu xét về khuôn mặt của cô, Cảnh An Nhiên có thể nghĩ cô là Lý Thiên Nguyệt ra nước ngoài lập nghiệp, nhưng xét theo những người mới biết cô trên thương trường thì bọn họ cũng không biết quá nhiều thông tin của cô, càng không có năng lực tới mức điều tra được thông tin của cô. Vậy Cảnh An Nhiên đang đề cập đến là Lý Thiên Nguyệt. Nhưng Lý Thiên Nguyệt là con gái của Lý Nhật Trường, là đại tiểu thư nhà họ Lý. Cần phải biết lai lịch của mình để làm gì? Lúc nãy câu hỏi của Cảnh Âu Tây càng chứng minh người Cảnh An Nhiên đang nói đến là Lý Thiên Nguyệt, không phải là cô. Từ 3 năm trước, người biết thân phận thật của cô cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong Lâm Bang, nhiệm vụ của cô cũng được xem là nhiệm vụ mật, ít người rất biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra là Mạc Thiên Nhật giả, Hàn Chiết Viễn và Chu Lộ Khiết. Vậy ý của Cảnh An Nhiên là muốn hỏi xem cô muốn biết lai lịch thật của mình hay không? Có lẽ là Lý Thiên Nguyệt không phải con ruột của Lý Nhật Trường. Giống như những gì Lý Thiên Nguyệt từng nghi ngờ. Cách chương.